Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 567 đến 568, ảnh đế quốc dân, 19 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 567, ảnh đế quốc dân, 19, chị, hạ lẫm kia nhất định là đang cố giãy giụa thôi. Chị à, chỉ cần chờ. Tiểu Hoa, em đảm bảo, Hạ Lẫm tuyệt đối sẽ tới tìm chị. Cho dù không đến, em cũng có biện pháp để hắn đến. Đúng vậy, với bản lĩnh của chị, còn sợ Hằng không phục được một Hạ Lẫm nho nhỏ ư? Sau khi nghe xong, tất cả con ngươi Tô Mộc tối sầm lại. Ngón tay gõ bàn phím một chút, sau đó khép máy tính lại, ngay trong xe đổi vị trí ngồi vào vị trí lái xe. Sau đó lái xe ra ngoài, người phụ nữ vừa mới làm vận động không thể miêu tả. Chính là Giang Oanh Tâm, trợ lý canh chừng cho cô ta. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, Tô Mộc đang ở trong xe phía trước bọn họ. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn dựa vào xe Tô Mộc dính lấy. Lúc xe phía trước chạy ra ngoài, đồng tử Giang Oanh Tâm trong chiếc xe phía sau khẽ mở to. Hộp phấn và son môi đang trang điểm trên tay trượt xuống cũng không để ý. Tiểu Hoa, nhanh lên, có người, đi ngăn lại, bất chấp đồ trang điểm của mình. Giang Oanh Tâm khàn giọng hét. Tiểu Hoa hoảng sợ, thân thể co rụt lại. Sau đó nhanh chóng từ trên xe đi xuống, dùng tư thế cào người, đuổi theo sau chiếc xe Tô Mộc lái đi. Mau dừng lại, mau dừng lại. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ có khói xe hơi. Tô Mộc lái xe ra ngoài một đường thẳng tắp, để lại Tiểu Hoa còn đang gấp gáp dậm chân trong bãi đỗ xe tối tăm, không cam lòng trở lại bên cạnh Giang Oanh Tâm. Phế vật, cần cậu có lợi ích gì? Giày cao gót của Giang Oanh Tâm trực tiếp ném lên người hắn ta từ trong xe. Tiểu Hoa cúi đầu, thân thể run rẩy không dám nói chuyện. Bộ dáng hiện tại, làm sao còn hăng hái như lúc tiến vào. Tô Mộc lái xe rời đi, lái xe đến tiệm rửa xe gần nhất để rửa xe. Nhân viên tiệm rửa xe nhìn chiếc xe sạch sẽ, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu. Rửa một lần, tiêu độc, Tô Mộc nói, dựa vào một cột bên. Nhân viên bán hàng ngay lập tức hiểu được gật đầu. Tô Mộc dùng máy tính bảng truyền video tới. Tìm hòm thư của Giang Oanh Tâm, gửi cho cô ta một bản. Giang Oanh Tâm đang sai người đi tìm chiếc xe kia, kết quả liền nhận được một tin nhắn như vậy. Không phải ảnh, đó là video. Tức giận ném điện thoại di động. Những phế vật này, trên xe bị người lắp camera cũng không biết. Người bên cạnh Giang Oanh Tâm thật cẩn thận hầu hạ. Giang Oanh Tâm cầm điện thoại di động mới gọi điện thoại cho người khác, bảo người đi điều tra. Kết quả cái gì cũng không tra được. Phế vật, phế vật, phế vật. Giang Oanh Tâm phát một trận hỏa hoạn. Trả lời thư. Lúc này xe Tô Mộc đã rửa sạch, cô đang lái xe trở về. Xe đã dừng ở vị trí trước đó, chỉ là xe của Giang Oanh Tâm đã không còn ở chỗ cũ. Lúc Tô Mộc xuống xe, bị trợ lý Tiểu Hoa của Giang Oanh Tâm ngăn lại. Cô vừa đậu xe ở đây sao? Bị mù sao? Tiểu Hoa, cô lại dám mắng tôi. Tiểu Hoa một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tô Mộc. Tô Mộc lạnh lùng liếc hắn một cái. Rời đi, có bản lĩnh đậu xe ở chỗ này. Có bản lĩnh cô đừng đi. Cô đứng lại cho tôi. Nói rõ ràng, Tiểu Hoa dậm chân hướng bóng lưng Tô Mộc dùng giọng óng ẻo hét lên. Tô Mộc bị ớn lạnh một trận, trở lại trường quay tìm Dịch Yên. Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn đã đánh thành một mảnh, đang cùng nhau luyện tập. Dịch Yên nhìn thấy Tô Mộc đi vào trường quay, phất tay ý bảo vị trí của mình. Còn một bên cùng Cốc Tiểu Mãn giới thiệu Tô Mộc. Mộ tỷ, Dịch Yên nói, Mộ tỷ, xin chào. Cốc Tiểu Mãn lễ phép nói. Tô Mộc lịch sự mỉm cười chào hỏi. Hai người liền cho Tô Mộc xem các cô diễn xuất sau khi soát bản thảo. Chương 568, ảnh đế quốc dân, 20, Tuy rằng kỹ thuật diễn của hai người mới lạ, nhưng đều có thể thấy được một chút. Tiểu Mãn, em cũng ở chỗ này à? Giọng đàn ông giàu từ tính vang lên. Tô Mộc vừa nhìn là người đàn ông cùng Giang Oanh Tâm làm chuyện không thể miêu tả. Nhìn anh ta một thân trang phục vương gia, sắc mặt nhu hòa nhìn Cốc Tiểu Mãn, đưa tay muốn sờ sờ đầu Cốc Tiểu Mãn, bị Cốc Tiểu Mãn né tránh. Thật ngại quá, chúng ta không quen. Cốc Tiểu Mãn nhìn người đàn ông nói. Người đàn ông cưng chiều cười. Em, được thôi, không quen thuộc, anh đi quay phim trước. Em làm quen bạn mới nhiều chút. Ánh mắt đảo qua Dịch Yên, lại đảo qua Tô Mộc, cũng không dừng lại xoay người. Tiểu Mãn, cậu có biết anh ta không? Nhìn quần áo của anh ta, hình như là diễn cửu vương gia. Dịch Yên làm hình trái tim nâng đỡ. Cốc Tiểu Mãn rõ ràng không thích người đàn ông kia. Nói, đáng tiếc nhân vật, người này không xứng diễn. A, Tiểu Mãn, nhìn cậu và anh ta hình như rất quen thuộc. Không quen không quen, chỉ là anh ta luôn có bộ dáng rất quen thuộc với tớ. Nhìn cũng phiền, anh ta không phải là coi trọng cậu chứ. Cũng đừng, ha ha ha, đùa giỡn với cậu. Hai cô gái trò chuyện vui vẻ. Tô Mộc nhìn tin nhắn Giang Oanh Tâm trong hòm thư trả lời. Ra giá, Tô Mộc suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Hạ Lẫm. Mộ Hạ, Hạ Ảnh Đế, hỏi một chuyện, vốn tưởng rằng sẽ đợi một lát. Kết quả rất nhanh liền nhận được hồi âm. Hạ Lẫm, Mộ Hạ, tôi vô tình có được một thứ. Có người bảo tôi ra giá bán đồ cho họ. Cậu nói tôi ra giá bao nhiêu mới thích hợp? Hạ Lẫm, chuyện gì liên quan tới tôi? Mộ Hạ, nhưng đây là tài khoản của công ty. Hạ Lẫm, tự mình cân nhắc. Mộ Hạ, nhưng tôi không biết mới hỏi cậu. Hạ Lẫm, thứ gì? Mộ Hạ, cũng quan trọng như trinh tiết cổ đại. Hạ Lẫm, Mộ Hạ, nếu không chúng ta tính như vậy. Hạ Ảnh Đế, nếu bán cậu, cậu cảm thấy có thể bán được bao nhiêu? Hạ Lẫm, bán tôi. Mộ Hạ, một phép so sánh. Hạ Lẫm, không bán. Mộ Hạ, Hạ Ảnh Đế, cho một cái giá. Bên kia Hạ Lẫm nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, khóe môi co rút. Nếu không phải biết cô có ý gì, hắn cho rằng cô muốn hắn như thế nào? Mộ Hạ này, nói chuyện sao lại kỳ quái như vậy? Phía Tô Mộc, cơ chế khấu trừ OOC, cảnh, tút tút tút, Cửu Thiên Tuế, ký chủ à, đã nói vị kia rất dễ hoài nghi. Sự hoài nghi này, cơ chế khấu trừ OOC sẽ trừ tích phân, may mà bổn hệ thống kịp thời ngăn cản. Cơ chế khấu trừ OOC chủ yếu dựa trên mức độ nghi ngờ của người trong thế giới nhiệm vụ là yếu tố chính. Vừa rồi chỉ là hoài nghi rất nhỏ. Nó còn có thể ngăn trở một chút. Nếu, ký chủ, cô chú ý một chút. Ok, đừng lúc nào cũng làm cho bổn hệ thống mệt mỏi như vậy. Cơ chế có quá nhiều lỗ hổng. Hệ thống vất vả rồi. Tô Mộc nói, chỉ cần là hoài nghi, đều sẽ được tính vào. Cửu Thiên Tuế, ký chủ, lỗ hổng nhiều. Tại sao lúc đó cô không phản hồi với bộ phận định chế, có hệ thống? Còn được, Cửu Thiên Tuế khóc, cho nên ký chủ nói muốn chia đều tích phân bị trừ với bổn hệ thống. Chính là vì để cho bổn hệ thống yểm hộ cô sao? Cửu Thiên Tuế mới biết được, ký chủ đây là bắt nó làm cu li, nó là nên cao hứng, hay là nên tức giận. Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống chịu vất vả chút, chỉ là ký chủ. Bổn hệ thống tuy là hệ thống cao cấp tinh tế, nhưng cũng là do tinh tế quản. Loại tình huống này ta có thể ngăn cản một chút, nghiêm trọng hơn bổn hệ thống cũng không ngăn được. Không chỉ bổn hệ thống ngăn không được, bổn hệ thống còn phải lo cho cái mạng nhỏ chân quý của bổn hệ thống. Cách chương